Chương 435, bởi vì chúng ta là bạn nha. Diệp Sơ An khỏe miệng nhấp mân, cuối cùng lấy hết dũng khí, đi tới Lâm Nhuế bên cạnh. Nàng thanh khẩn nói, Lâm Nhuế, thật xin lỗi. Mới bắt đầu ta thật có lợi dụng ngươi tâm tư, nhưng là cùng ngươi tiếp xúc sau, cảm giác ngươi là một cái rất chân thành người, cho nên ta sau đó là thật lòng muốn cùng ngươi cùng nhau đánh liệp, cùng nhau đi nấu cơm, cùng nhau đi hô động rồi. Nga, ta biết ra Lâm Nhuế đạm đạm nhất yếu. Bất kể là Tiết Vũ manh những thứ kia mánh khỏe nhỏ, hay là Diệp Sơ An tâm tư, Lâm Nhuế vẫn luôn lòng biết rõ. Dù sao cũng là thâu tiết mục, chỉ cần không quá nghiêm trọng, Lâm Nhuế cũng không đến nỗi phát tác. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại là Tiết Vũ manh trước phát tác, đêm này hai ngày tích lũy chuyện, đẩy tới một cái đỉnh núi. Diệp Sơ An u mê mắt to, bởi vì kinh ngạc mà trừng tròn trịa. Nàng hỏi, tại sao A Lâm Nhuế khỏe miệng dương lên, bởi vì chúng ta là bạn nhà, không phải sao? Diệp Sơ An sửng sốt sau mấy giây, manh gật đầu, dạ dạ dạ là, chúng ta là bạn, chúng ta là bạn. Tiểu cô nương hết sức kích động, vui vẻ hư. Một trận sóng gió liền như vậy quá khứ, bất quá chạy ra ngoài Tiết Vũ manh thật lâu chưa có trở về. Hơn nữa lập tức phải bắt đầu buổi chiều quay chụp. Diệp Sơ An có chút lo âu hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi nói Tiết Vũ manh có thể hay không thôi diễn A Dâu, sao mọi người đều huyên náo khó nhìn như vậy rồi. Nàng sẽ không. Lâm Nhuế đốc định nói, trước không nói bởi vì nàng người nguyên nhân thôi diễn nói, cần phải thưởng cho thưởng tiết mục tổ tiền vĩ ước. Chính là Tiết Vũ manh bây giờ đã nửa năm nhiều không nhận được bất kỳ điện ảnh và truyền hình kịch bản dưới tình huống, nàng thật vất vả có lần này game show cơ hội, cho nên chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy nàng sau này có thể hay không còn náo chuyện gì? Diệp Sơ An cũng minh bạch, đừng nói là muốn lần nữa bỏ ra Tiết Vũ manh rồi. Chính là chính nàng, cũng hết sức quý trọng lần này game show tiết mục. Hơn nữa hy vọng mượn lần này game show tiết mục, cho chính mình góp nhặt càng nhiều hơn nhân khí. Lâm Nhuế biết tiểu Diệp bạn học lo âu, nàng dừng dưng nhất yếu, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn. Bất quá, nếu như ta là nàng nói, tiếp theo liền an phận. Nếu không nhìn Lâm Nhuế đốt đốt tự tin thần thái, Diệp Sơ An nhất thời cũng cảm giác, đừng nói một cái Tiết Vũ manh rồi, chính là 10 cái 8 cái Tiết Vũ manh, cũng đều không phải là chuyện. A nàng có Nhuế ca A tâm thái điều chỉnh xong sau, hai tiểu cô nương liền sửa sang lại một phen, ra cửa. Lâm Nhuế đoán không sai. Lần này game show tiết mục, đối Tiết Vũ manh tới nói là được không dễ cơ hội. Hơn nữa bỏ lỡ lần này game show sau, cảnh giới của nàng húng sẽ càng bi thảm. Bởi vì nếu như Tiết Vũ manh nhân khí không trở lại nữa, công ty có thể sẽ nhường nàng đi tiếp một ít thương diễn cắt toát, còn có một chút tương đối cấp thấp game show tiết mục. Tâm khí luôn luôn rất cao Tiết Vũ manh, làm sao sẽ cam tâm đâu, cho nên... Dù là mới vừa rồi nàng cùng Lâm Nhuế còn có Diệp Sơ An đều huyên náo không vui, coi như là đem hai cái người đều đắc tội, có thể cường đại tự kiểm chế lực cùng sức nhẫn lại, lại để cho Tiết Vũ manh lần nữa xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Nàng nói cho chính mình, liên quan tới ba cái nữ nhân mâu thuẫn, như nở dê người kha cờ lại không biết. Mặc dù tiếp theo khả năng nàng cũng sẽ không có bao nhiêu ống kính, nhưng mà cũng so với không có ống kính hiếu thắng A không thể không nói. Đang tại tâm tính khối này, Tiết Vũ manh coi như là rất mạnh rồi, Lâm Nhuế cũng minh bạch, tại sao đối phương sẽ từ không có một người nhan trị giá, không có lý lịch, thậm chí diễn kỹ cũng không quá xuất sắc 18 tuyến minh tinh, đi tới hôm nay. Nếu như nàng không phải là muốn đi đường tắt, muốn lợi dụng Vân Trạch đi lửa nói có lẽ tương lai tiền cảnh, cũng sẽ không tệ. Chẳng qua là...